Rác, vài tiếng vỡ vụn vang lên, ở bên đường phố ồn ào, vẫn vang lên đến chói tai. Á á, gã kia đau đớn kêu lên một tiếng, không kịp xòe tay ra, một bàn tay của Dương Thần khiến hắn ngã trên mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Dương Thần trở nên vui vẻ, vỗ tay nói. Đúng rồi, ta sẽ phá hủy trụ sở của các ngươi, cái tên thái tử chó chết của các ngươi cuối cùng cũng phải lăn ra đây chứ. Cách chương.